Chương 1230, mọi người tề tụ. Chơi tờ mờ sáng, Phong Thần Tông phía dưới, lít nha lít nhít đám người người không biết còn tưởng rằng là Phong Thần Tông tại tuyển nhận đệ tử mới đâu, phía dưới đều là tới tham gia khảo hạch đâu. Cái này đơn thuần tại Phong Thần Tông nhìn một chút, chỉ sợ không dưới hơn 100.000 người a, hơi cường điệu quá cái này Phong Thần Tông cửa khoa trương. Cái kia Tinh Linh Chi Thành phía trước thì khoa trương hơn, Tinh Linh Chi Thành cùng Phong Thần Tông là dính liền nhau, những người kia vì sao sẽ tại Phong Thần Tông dưới núi cửa đâu? Đó là bởi vì Tinh Linh Chi Thành trước cửa thành lớn như vậy, đất trống đã chen không dưới bọn họ, không sai cũng là khoa trương như vậy a. Cái này cùng nhau thì trước mắt mà nói, cần phải tới có hai mấy trăm ngàn người, thậm chí hiện tại thiên vẫn là vừa tảng sáng, đoán chừng đến lúc đó tiếp cận mở thành thời gian, số người này sẽ lật cái lần cả ngày mà nói sẽ lật cái mấy lần. May ra cái này Tinh Linh Chi Thành đủ lớn, bình thường tới nói, một thành chỉ có thể dung nạp hai mươi mấy vạn hộ người, đây là ở người ở bên trong. Hơi lớn một điểm à, phồn hoa một điểm 450 vạn hộ người có thể ở trong thành, mà Tinh Linh Chi Cảnh thì là có thể ở 450 vạn hộ người một tòa đại thành, 450 vạn hộ người, cái kia chính là hơn 1 triệu người thành trì, cho nên, dung nạp hơn 1 triệu người là một kiện vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Đương nhiên, có thể sẽ có chu tờ chen, dù sao du ngoạn địa phương thì mấy cái như vậy người, ăn đồ ăn quầy hàng, khách sạn, cái gì cũng chính là cố định, những này là theo ngũ hồ tứ hải tới, khả năng có cá biệt là được thỉnh mời mà đến. Nhưng đây chẳng qua là mười mấy cái người đi, nhiều lắm là hàng trăm người đi, nơi này hiện tại hơn 200.000 người, vẫn là chủ động tự phát đến đây. Mà lại đừng quên một kiện chuyện trọng yếu, người chơi đại quân còn không có gia nhập đâu, cái giờ này qua sớm, hơn 5 giờ sáng đâu, cái người chơi khác suốt đêm chơi game bình thường, nhưng là càng nhiều vẫn là cần bên dưới nghỉ ngơi. Cái này nhất hưu hơi thở ngươi 5 giờ đồng hồ có thế lên Tinh Linh Chi Thành nói 8 giờ mở thành, khi đó đoán chừng mới là đại lượng người chơi tràn vào thời điểm. Người chơi số lượng khả năng đều có phía trên hơn 100.000 sẽ phi thường khoa trương. Ai, huynh đệ, ngươi là từ đâu tới ta Bắc Băng Đế Quốc tới? Ta đi xa như vậy đáng ra à, có thể nhìn đến trong truyền thuyết tinh linh muội tử, có thể ăn vào tinh linh muội tử tự mình làm đồ ăn, thậm chí còn có tinh linh tộc phi thường nổi danh tiểu nhưỡng, còn có ải nhân tộc, nói không chừng ở chỗ này có thể luyện chế linh khí đâu, hôm nay mở thành, sẽ có rất nhiều ưu đãi, ta suy nghĩ ở chỗ này mua phòng. Về sau mang người nhà đến Tinh Linh Chi Thành ở hắn không thơm sao, nào có dễ dàng như vậy, Tinh Linh Chi Thành giá phòng vô pháp tưởng tượng, ngay cả như vậy nhất định cũng cung không đủ cầu, trên đời này a nghèo rất nhiều người, nhưng là kẻ có tiền nhất định cũng rất nhiều, thì nhìn xem Tinh Linh Chi Thành là làm sao một cái bán nhà cửa phương thức. Không sai, hiện tại rất nhiều người quan tâm chính là Tinh Linh Chi trong thành nhà vấn đề, cái này Tinh Linh Chi Thành cần phải đầy đủ ở 450 vạn gia đình, mà khả năng muốn ở tại Tinh Linh Chi Thành người càng nhiều càng nhiều. Đây là tinh linh tộc cùng ải nhân tộc nhà, tương lai cái này Tinh Linh Chi Thành địa vị là không cách nào tưởng tượng, có chu tờ não tử đều biết, có thể ở chỗ này có một cái nhà là một chuyện rất hạnh phúc. Đương nhiên, đây là đối dân chúng bình thường mà nói, đối cương giả tới nói, bọn họ sẽ rất ít tận lực ở tại một chỗ, trừ phi là gia tộc đối mặt một cái đỉnh cấp tân thành, vậy liền nhìn xem ai có thể ở cái này tân thành chi bên trong thành tiểu đỉnh cấp gia tộc. Đây cũng là rất nhiều gia tộc cơ hội, khả năng hiện tại những gia tộc kia một chút đồng dạng. Nhưng là nếu có liền sẽ tại Tinh Linh Chi Thành phát triển lời nói, vậy liền không tầm thường, còn có một số người, thuần túy là vì đi qua phao tinh linh muội tử. Đương nhiên, tinh linh nữ thần sớm là cùng tinh linh tộc các muội tử nói qua, ngươi có thể cùng nhân tộc thông hôn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là nhất định không thể bị lừa, tinh linh quá đơn thuần, các nàng rất dễ dàng bị lừa. Bởi vậy, hiện tại mỗi cái tinh linh đều là kéo bè kết phái, cũng có một cái trông chừng tỉ tỉ của các nàng tại. Thời gian chậm rãi đi qua, trời đã sáng. Người cũng càng ngày càng nhiều, ta đi đó là thánh giao nữ đế sao? Tựa như là thật là a, nghe nói cái này Tinh Linh Chi Thành là thánh giao nữ đế bỏ vốn, xem ra cũng là không sai a. Nữ đế bên cạnh bệ hạ người kia là ai đâu? Tựa như là đại tướng quân Quân Thiên Diệc, không sai. Thánh giao nữ đế cùng Quân Thiên Diệc vốn là nàng liền muốn chính mình tới, nhưng là Quân Thiên Diệc vừa tốt trở về, nàng cũng liền mang theo Quân Thiên Diệc cùng nhau tới. Đối Quân Thiên Diệc tới nói, đây là qua nhiều năm như vậy, ít có thể cùng thánh giao nữ đế đi ra du ngoạn cơ hội. Hắn khẳng định là cần phải nắm chắc đến mức đế quốc còn lại người của hoàng thất, vậy bọn hắn muốn đến thì chính mình tới thôi, dù sao thánh giao nữ đế là không dẫn bọn hắn cùng một chỗ du lịch chơi, hiếm thấy có như thế một cơ hội, nàng thậm chí muốn chính mình đi một chút, không biết sao còn có cái Quân Thiên Diệc. Nữ đế bệ hạ, cái này Tinh Linh Chi Thành pha y chăng muốn đi bồi dưỡng cái nào đó thuộc về chúng ta thế lực đâu? Quân Thiên Diệc hỏi một tiếng. Không cần, mặc cho bọn họ phát triển liên tốt, toàn bộ Tinh Linh Chi Thành đều là thuộc về Phong Thần Tông thế lực. Bản đế cùng Phong Thần Tông quan hệ rất tốt, cũng coi là thuộc về đế quốc thế lực, không cần thiết làm loại sự tình này. Quân Thiên Diệc nhẹ gật đầu. Cái này Phong Thần Tông tông chủ thẳng thần kỳ, ngay từ đầu thần cũng không có cỡ nào để ý, nhưng là về sau lần lượt từng món chuyện thần kỳ ở trên người hắn phát sinh, để cho ta không thể không nhìn với con mắt khác, không hổ là tu la. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua. Thế lực này cũng tới thánh giao nữ đế đôi mắt đẹp nhìn một chút. Hôm nay cái này tinh linh chi thành sẽ hấp dẫn toàn bộ đại lục tất cả ngươi có thể nói lên được tên thế lực người đến đây, dù sao có ải nhân tộc tại, những thế lực này không thiếu bảo bối, nhưng là bọn họ thiếu khuyết có thể làm cho bảo vật biến thành linh khí phương pháp, ải nhân tộc có thể giúp bọn họ, có thế đủ cường đại thế lực của bọn hắn cái này thần biết, bất qua ải nhân tộc sẽ giúp nhiều người như vậy luyện chế sao thánh giao nữ đế nói, chỉ cần có chỗ tốt, cái kia tổng sẽ, dù sao cũng không thể làm không công ải nhân tộc bọn họ xem đoán tạo vì mệnh. Bọn họ cam nguyện mệnh chết cũng không hy vọng không có có đồ có thể để bọn hắn đoán tạo. Đây là một cái khắp thiên hạ lớn nhất siêng năng chủng tộc. Nữ đế bệ hạ nói đúng lắm. Người càng ngày càng nhiều mà trong thành trì, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc nhóm cũng đã chuẩn bị kỹ càng ải nhân tộc trưởng, tinh linh tộc nữ thần, mỗi người bọn họ mang theo một số người, không nhiều, bởi vì những người khác đã đang làm việc trên cương vị đứng ngay ngắn, chuẩn bị nên đón đám người tràn vào, chuẩn bị bận rộn trong thành mỗi cái đường đi. Một số tinh linh muội tử thò đầu ra nhìn lấy tình huống bên ngoài. Đương nhiên, tinh linh có hạn, ải nhân có hạn, càng nhiều vận. Chuyển thành trì vẫn là một số nhân tộc thương nhân loại hình, nhưng là đến lúc đó nhất định là hai tộc sinh ý nóng nảy nhất phỉ phỉ công chúa. Ngươi nói, bọn họ sẽ yêu thi cờ hờ chu nở dê ta làm gì đó sao?